Luân hồi đan đế, chương 2102, cái lòng nhân từ của đàn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người quay về Ngân Nguyệt Thành, sẽ liên lạc bạn ngươi, đều là bởi vì muốn trợ giúp ta. Lăng Vân nói, hiện tại bạn ngươi xảy ra chuyện, ngươi đến tìm ta là phải làm. Tư Đồ Ương Ương chịu đựng đau lòng nói, ta Ngân Nguyệt Thành, cũng là chính ta không cam lòng. Cùng tiên sinh ngài quan hệ chừng mực. Tiên sinh, chuyện này ngài liền coi là không biết. Ta sẽ tự mình đi nghĩ biện pháp cứu bạn của ta. Ngài ngàn vạn không muốn tham dự. Dương gia rõ ràng cho thấy có thể coi là kế ngươi. Nếu là ngài vì vậy xảy ra chuyện, vậy ta chăm chết đều khó thứ tội. Lăng Vân cau mày. Tư Đồ Ương Ương, người đây là đang nói gì nói bậy. Tư Đồ Ương Ương cúi đầu nói. Tiên sinh. Ngài là 20 tuổi không tới thánh nguyên đan sư. Tương lai chỉ cần không chết. Liền định trước trở thành nổi danh khắp thiên hạ nhân vật lớn. Mà bạn của ta, thật ra thì chính là một ít và ta như nhau. Chỉ có thể như con chuột vậy tham sống sợ chết nhân vật nhỏ. Chúng ta những tiểu nhân vật này, không đáng giá được ngài đi lấy thân phạm hiểm. Tư Đồ Ương Ương, ở ta trong mắt, người chỉ có phẩm cách lên cao thấp. Không có trong thân phận tôn ti. Lăng Vân nói. Mạng ta. Không hề so bạn ngươi tôn quý nhiều ít. Nhưng mà. Tư Đồ Ương Ương bỗng dưng ngẩng đầu. Không nhưng gì cả. Lăng Vân nói. Việc này không nên chậm trễ. Để sớm giải cứu ngươi bằng hữu. Chúng ta cái này sẽ lên đường đi Long Thạch Thành. Tiên sinh. Tư Đồ Ương Ương lệ nóng doanh trọng. Thật sâu bị cảm động. Trước nàng lựa chọn phụ thuộc vào Lăng Vân, thuần túy chỉ là coi trọng Lăng Vân thực lực và tiềm lực. Nhưng hiện tại, nàng bị Lăng Vân phẩm cách đánh động. Đi thôi, Lăng Vân sờ một cái đầu nàng, thở dài nói, ừ, Tư Đồ Ương Ương không phản bác nữa. Cùng gật đầu, nàng trong lòng đã quyết định, nếu như đến Long Thạch Thành thật gặp phải nguy hiểm, như vậy cho dù là chết, nàng cũng phải chết ở Lăng Vân trước. Đi Long Thạch Thành trên đường, Lăng Vân dùng linh phù liên lạc Thẩm Chân. Tiên sinh, nhận được Lăng Vân linh phù đưa tin. Thẩm Chân rất là vui sướng. Thẩm Chân, dùng tốc độ nhanh nhất, giúp ta tra hỏi hạ mấy ngày gần đây Long Thạch Thành tin tức. Quảng cáo, Lăng Vân nói, điểm chính chú ý mấy ngày nay. Có hay không hai cái Tư Đồ gia người bị Dương gia bắt. Thẩm Chân cả kinh, nàng không chần chờ. Vội vàng nói, tiên sinh, phương diện này tin tức, ngài sợ rằng phải đi tìm hội trưởng tương đối khá. Nàng nắm giữ tin tức toàn diện hơn và tinh chuẩn. Cũng tốt, Lăng Vân suy nghĩ một chút, không cự tuyệt đề nghị này. Người giúp ta chuyển đạt Mạnh Vũ, để cho nàng liên lạc ta. Hắn cũng không có Mạnh Vũ linh phù phương thức liên lạc. Chỉ có thể thông qua Mạnh Vũ chuyển đạt. Tiên sinh kia ngài hơi chờ một lát. Thẩm Chân nói, nàng làm việc hiệu suất rất cao. Hai phút sau đó, Lăng Vân nhận được Mạnh Vũ linh phù. Mạnh Vũ rất vui sướng. Lăng tiên sinh, ngài tìm ta, chấm, nàng không sợ Lăng Vân phiền toái nàng. Chỉ sợ Lăng Vân tìm đều không tìm nàng. Lăng Vân đem trước đối Thẩm Chân nói. Lặp lại một lần nữa. Sau khi nghe xong, Mạnh Vũ nói, chuyện này ta có chút ấn tượng. Tiên sinh ngươi chờ một tí. Ta vậy thì đi cẩn thận tra hỏi hạ tin tức. Cũng không lâu lắm. Mạnh Vũ liền trả lời. Tiên sinh, 3 ngày trước, Dương gia là ở Long Thạch Thành. Bắt 2 cái Tư Đồ gia nội tuyến. Cái này 2 cái nội tuyến. Bị tống giam ở Long Thạch Thành sừng dê trên núi. Được, ta biết. Lăng Vân nói. Vậy trước tiên nói đến đây. Ta hiện tại có chuyện phải làm. Sau đó mới liên lạc. Tiên sinh ngài bận rộn, Mạnh Vũ thanh âm cung kính. Nửa ngày sau đó, Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương đi tới Long Thạch Thành. Long Thạch Thành vậy khá là sầm uất, nhưng so với Ngân Nguyệt Thành kém xa. Đại khái liền cùng Bạc Thành phố Liễu kém không nhiều. Hai người chạy thẳng tới sừng dê núi đi. Tiên sinh, trên núi sợ rằng có Dương gia mai phục. Tư Đồ Ương Ương nói, ta đi lên trước là ngài hỏi do tình huống. Cùng xác định trạng huống cụ thể sau ngài đi lên nữa. Không cần phải, trực tiếp đi lên. Lăng Vân nói, hắn cảm giác lực rất bén nhạy. Mặc dù còn chưa lên núi, nhưng hắn đã ở nơi này sừng dê trên núi, cảm ứng được hơn 10 đạo ẩn núp mạnh mẽ khí cơ. Rất hiển nhiên, căn bản không cần đi tìm hiểu, hắn hoàn toàn có thể xác định, trên núi này ngay cả có mai phục. Bất quá những thứ này khí cơ tuy mạnh lớn, có thể còn chưa tới uy hiếp tính mạng hắn trình độ. Hắn vậy lười phải cùng Dương gia chơi âm mưu quỷ kế gì. Quyết định trực tiếp lên núi càn quét hết thảy. Dương gia có thể coi là kế hắn. Vậy hắn liền hung hăng đánh Dương gia mặt. Trên núi, Dương Chiêu và Dương Tranh ngồi ở một cái tạm thời xây dựng lều hạ. Người tới, bỗng nhiên, Dương Chiêu tựa hồ nhận được tin tức. Ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Dương Tranh đứng bật lên tới. Ngũ gia gia, hắn tới thật. Không sai, người đã đến chân núi. Dương Chiêu phấn khởi nói. Ha ha ha, Dương Tranh cười lớn. Không nghĩ tới, đại gia gia một chiêu này lại có thể thật tác dụng. Dương Chiêu thật ra thì giống vậy rất có bất trắc. Đối với lần này kế hoạch, hắn nguyên bản không ôm bao nhiêu hy vọng. Hắn tự hỏi đổi lại là hắn, tuyệt đối không sẽ vì hai cái thuộc hạ lấy thân phạm hiểm. Ngũ gia gia, nếu như là ta, ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không tới. Dương Tranh đem Dương Chiêu tiếng lòng nói ra. Kết quả Lăng Vân cái này nhóc rác rưởi, thật đúng là để cho ngoài ý người bình thường. Cái này nhóc rác rưởi nhìn như làm việc điên cuồng, không ngờ lại có cái lòng nhân từ của đàn bà. Vì hai cái thuộc hạ không tiếc lấy thân phạm hiểm. Trước, chúng ta thật đúng là đánh giá cao người này. Không sai, Dương Chiêu sâu sắc cho là đúng. Một người có cái lòng nhân từ của đàn bà người, là không thành được đại sự. Đây là chí mạng tai hại. Hắn có như vậy nhược điểm, cho dù ngày hôm nay không chết, sau này vậy sớm muộn phải chết. Đáng tiếc vậy hai cái phụ nữ. Dương Tranh tiếc nuối nói. Lúc trước chúng ta lấy là Lăng Vân căn bản không sẽ đến. Kết quả cầm vậy hai cái phụ nữ chơi chết. Quảng cáo, sớm biết như vậy, nên giữ lại bọn hắn tánh mạng. Nói không chừng dùng bọn hắn tánh mạng dưới uy hiếp Lăng Vân. Đến lúc đó cũng không cần chúng ta động thủ. Lăng Vân cái này nhóc rác rưởi sẽ tự sát. Là có chút đáng tiếc. Dương Chiêu nói, bất quá không việc gì. Chỉ cần cái này nhóc rác rưởi hôm nay tới, thì không thể sống thêm xuống núi. Ở hai người nói chuyện lúc đó, Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương đi tới đỉnh núi. Khi thấy trên núi tình hình, Lăng Vân ánh mắt lập tức đổi được vô cùng là lạnh như băng. Tư Đồ Ương Ương lại là như bị sét đánh, khó tin kêu khóc nói: "Tần sư tỷ, Hoắc sư tỷ." Nàng thanh âm run rẩy, đau buồn vạn phần. Cách đó không xa trên mặt đất nằm hai cổ thi thể đàn bà. Cái này hai cổ thi thể đàn bà chết rất thảm, áo quần đều bị xé nát, trên người có rất nhiều vết dơ. Có thể tưởng tượng được, các nàng trước khi chết khẳng định gặp to lớn lăng nhục. Ha ha, Lăng Vân, người tiểu xúc sinh này lại còn thật dám đến. Đây là, Dương Tranh tiếng cười lớn vang lên. Lời còn chưa dứt, hắn cổ liền tựa như bị người bóp. Thanh âm vậy hơi ngừng. Dương Tranh, Dương Chiêu, các ngươi thật đáng chết. Lăng Vân hung ác nhìn chằm chằm Dương Tranh và Dương Chiêu. Hắn ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Dương Tranh chạm đến hắn ánh mắt sau đó, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nội tâm sợ hãi lại lần nữa bị thức tỉnh. Trong chốc lát, hắn lại có loại nặng vùi lấp ác mộng, rơi vào vực sâu cảm giác. Đáng chết là ngươi, Dương Chiêu hừ lạnh. Tiểu xúc sinh, chúng ta đã sớm ở trên núi này bố trí đại trận. Ở ngươi lên phía sau núi, chúng ta liền phong tỏa không gian. Coi như Mạnh gia nhận được tin tức cũng không cách nào lại tới cứu ngươi. Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.